Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 338, muốn đưa em đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, để lần sau gặp lại anh ấy rồi giải thích vậy. Tô Tiểu Lạc đưa sư phụ lên phòng bệnh trên tầng 2, gặp Nghiêm Chỉ rồi giới thiệu qua loa. Nghiêm Chỉ nghe nói là sư phụ của Tiểu Cửu, lập tức cảm thấy như nhìn thấy hy vọng. Dù sao Tiểu Cửu đã lợi hại như vậy, sư phụ của em ấy chắc chắn còn lợi hại hơn. Chị hai, chị ra ngoài canh chừng giúp em với sư phụ vào trong nghĩ cách. Được, Nghiêm Chỉ lui ra ngoài. Tô Tiểu Lạc viết ngày tháng năm sinh của ông nội ra, cô và sư phụ ngồi song song, trước mặt đặt một chiếc bát vàng. Hai người đồng loạt làm cùng động tác, bắt đầu niệm chú. Phá, sau khi đạo chân hô lên một tiếng, phá, thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ôm ngực nói. Quả nhiên là hắn, sư phụ, người nói là ai vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi, con hãy ổn định hồn phách của ông nội con trước đã. Đạo chân nuốt một viên thuốc vào để trị thương. Tô Tiểu Lạc không dám chậm trễ, ngồi xếp bằng xuống. Hồn phách của Tô Chính Quốc lảo đảo trôi vào, nhưng lại thiếu mất một phách. Quy thể, Tô Tiểu Lạc hét lớn một tiếng. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô dựa vào thành giường thở phào nhẹ nhõm. Tuy ông nội vẫn chưa thể tỉnh lại, nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm. Sắc mặt đạo chân đã hồi phục đôi chút, Tô Tiểu Lạc đỡ bà ngồi sang một bên. Sư phụ, người nói hắn là ai vậy? Chưa đến lúc, đạo chân chậm rãi nói. Lúc này Nghiêm Chỉ gõ cửa, Tô Tiểu Lạc mở cửa thì thấy Phó Thiếu Đình đang đứng trước cửa, tay xách một hộp cơm. Hộp cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút, rõ ràng là vừa mới mang tới, thoang thoảng mùi thơm. Lang thú, ê, gà hầm, Phó Thiếu Đình cũng được đấy chứ. Mau ăn đi. Bồi bổ một chút, Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói. Cảm ơn anh, Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, nhận lấy hộp cơm mang vào trong. Mở ra xem, vậy mà có tận hai bát. Sư phụ, đây là Phó Thiếu Đình dâng lên cho người đấy à? Tô Tiểu Lạc bưng lên, nhiệt độ vừa phải, có thể ăn ngay. Đạo chân liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng ở cửa phòng bệnh, không có ý định nhận lấy tấm lòng này. Dù sao cũng là kẻ muốn cướp mất đồ đệ ngoan của bà. Anh ấy vẫn rất tốt. Sư phụ, Tô Tiểu Lạc nịnh nọt nói, con bé này nhất định không được để mấy thứ ân huệ nhỏ này mua chuộc, biết chưa? Đạo chân thật sự lo lắng, đồ đệ này của bà có số phận long đong. Sư phụ đạo chân, con không cho rằng đây là ân huệ nhỏ, đây là cách con đối xử tốt với cô ấy, và sẽ luôn như vậy. Phó Thiếu Đình bình tĩnh nói, hừ, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Đạo chân hơi nhíu mày, toàn lời ngon tiếng ngọt. Sư phụ, người vừa rồi hao tổn pháp lực, cứ uống canh gà trước đã. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ, lát nữa con đưa tiền cho cậu ta. Đạo chân kiên trì nói, vâng, đưa cho anh ấy, đưa cho anh ấy. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ cười cười, vậy con cũng uống đi. Đạo chân lúc này mới chịu thôi. Hai người uống canh gà xong, sắc mặt có vẻ khá hơn. Phó Thiếu Đình xách hộp cơm đi ra ngoài, Tô Tiểu Lạc đuổi theo. Này, Phó Thiếu Đình. Tô Tiểu Lạc đuổi theo phía sau, Phó Thiếu Đình chân dài, cô đuổi theo cũng hơi vất vả. Cuối cùng trên cầu thang, cô mới chặn được anh lại. Này, anh giận rồi à, anh không có. Phó Thiếu Đình lạnh nhạt nói, nhưng không nhìn cô, rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Tô Tiểu Lạc đi tới, kéo tay áo anh. Sư phụ em nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, anh đừng giận. Anh không thích nói điều mình không muốn nghe lần thứ hai. Phó Thiếu Đình cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm có những cảm xúc mà cô không hiểu được. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc đứng im tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Bà ấy vừa mới đến, nên chưa hiểu rõ tình hình. Em sẽ nói rõ với bà ấy, anh đối với em chỉ như em gái thôi. Nếu không phải em gái thì sao? Hả? Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh. Vậy thì chúng ta là bạn bè cách mạng, là đồng đội. Phó Thiếu Đình chống một tay lên tường, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau. Rất gần, gần đến mức cô không dám thở mạnh. Nếu còn để anh nghe thấy những lời anh không muốn nghe này nữa, anh sẽ đưa em đi, để sư phụ em không bao giờ tìm thấy em nữa. Đến một nơi không có ai, chỉ có anh và em. Trên gương mặt lạnh lùng của Phó Thiếu Đình không nhìn ra chút vẻ đùa cợt nào. Tim Tô Tiểu Lạc đập thình thịch, Phó Thiếu Đình thở phào nhẹ nhõm, nói, mau vào với sư phụ em đi. Tô Tiểu Lạc như chút được gánh nặng, cúi đầu chạy lên cầu thang, đi đến nơi rồi lại quay đầu nói. Anh sẽ không làm vậy đâu, anh là người tốt, người tốt. Phó Thiếu Đình nhướng mày, trời mới biết để kìm nén luồng khí hung bạo đó anh cần phải tự chủ đến mức nào. Quả nhiên, thứ gì gây nghiện thì không nên đụng vào. Không chỉ là đồ vật, mà còn là con người. Tô Tiểu Lạc vội vàng trở về phòng bệnh, mặt vẫn còn đỏ ửng. Vừa rồi ánh mắt của Phó Thiếu Đình thật đáng sợ, như muốn nuốt chửng cô vậy. Tiểu Lạc, Đạo Chân gọi, con đây, sư phụ. Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đi tới, đợi chúng ta tìm được hắn, giải quyết hắn xong, nhà họ Tô sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Con có thể toàn tâm toàn ý đi vân du tứ hải với sư phụ rồi. Đạo Chân nói, toàn tâm toàn ý, sao? Nghiêm Chỉ lưu luyến nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, hỏi. Tiểu Cửu, em thật sự muốn đi sao? Người tu hành, nhất định không được để tình cảm chi phối. Đạo Chân thấy Tô Tiểu Lạc do dự, không khỏi lắc đầu. Tìm được người đó còn không biết là chuyện năm nào tháng nào nữa. Tô Tiểu Lạc cười cười, trong lòng lại rất không nỡ. Nhưng cô cũng không nỡ làm sư phụ buồn lòng. Sư phụ đã tốn không ít công sức để dạy dỗ cô, cũng không thể để công sức đó đổ sông đổ biển được. Đạo Chân liếc nhìn cô, thật không nên để con bé này tự mình xuống núi. Đồ đệ này thiên phú cực cao, chỉ là lục căn không thanh tịnh. Con đi với sư phụ, Đạo Chân nói, sư phụ biết hắn trốn ở đâu rồi. Hả, Tô Tiểu Lạc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Sao, con không muốn cứu ông nội con nữa à? Đạo Chân không vui nói. Muốn cứu chứ, Tô Tiểu Lạc vội vàng nói. Vậy thì đi với sư phụ. Đạo Chân lắc đầu, bước ra khỏi phòng bệnh. Tô Tiểu Lạc vừa chạy theo vừa ngoái đầu lại nói với Nghiêm Chỉ. Chị hai, chị chăm sóc ông nội giúp em, chúng em sẽ nhanh chóng trở về. Tô Tiểu Lạc đi theo sau sư phụ, ba bước ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình. Cô vẫy tay với anh, Phó Thiếu Đình dừng bước, đứng im tại chỗ. Tiểu Lạc, đi thôi. Đạo Chân nhíu mày thúc giục. Ồ, Tô Tiểu Lạc vừa đi vừa nhìn Phó Thiếu Đình khuất dần khỏi tầm mắt. Sư phụ, người nói hắn rốt cuộc là ai vậy? Nói ra thì, chuyện này còn có chút liên quan đến bà nội con. Đạo Chân thở dài, liên quan đến bà nội con. Tô Tiểu Lạc hỏi, vậy cái chết của bà nội con cũng là do hắn gây ra sao? 89/10 là do hắn giở trò quỷ. Đạo Chân nói, trên đời này có câu, không sợ chia ít mà sợ chia không đều. Tổ sư gia của con từng thu nhận 3 đồ đệ, một người là bố của bà nội con, một người là hắn, còn một người là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Chân lẩm bẩm nói, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía trước, như chìm vào hồi ức. Cách chương.